Đây qua kinh từ từ tâm. Kinh từ tâm 125. Đó. Là sao ta? À, bây giờ mình học cái kinh từ tâm. Cái kinh này đó, cái nội dung là đã lắm, nhưng mà nếu mà mình đọc một mình mà không thầy không bạn không lớp không bài vở gì hết, không lớp lan bài vở, thì nó ngán, nó le lưỡi luôn. Chứ cái bài kinh này nó hay kinh hoàng lắm, bài kinh này. À, nó hay chỗ nào? Hôm qua tôi nói người không có biết đạo á, đam mê năm dục, thế giới với họ là thiên hình vạn trạng, thích đủ thứ nên ghét đủ thứ, có nhiều thứ khiến họ vui và cũng có vô số thứ khiến họ đổ máu lệ, và từ đó khi mà phân tâm á thì thiếu thiếu định tâm. Các vị hiểu không ta? Khi phân tâm thì thiếu định tâm đó. Rồi cái người mà tu thiền á thì nhìn thấy thế giới này qua 10 thứ thôi. Qua bây giờ mình còn nhớ không ta? Vấn đề là còn nhớ hay không. Đó là đất nước lửa gió, rồi xanh vàng đỏ trắng cái sông ánh sáng, tổng cộng là 10 thứ. Các vị tưởng tượng đi, từ hàng mấy ngàn tỷ thứ không, mà bây giờ mình gom lại còn có 10 thứ thôi. Các vị tưởng tượng đi, cái tâm của người này nó mạnh cỡ nào. Từ 50.000 triệu tỷ cái thứ trên cuộc đời này, tôi phải nói mà cái số 50.000 triệu tỷ hoặc là 100.000 triệu tỷ, mấy con số đó là số nhỏ thật ra. Trên đời này có biết bao nhiêu cái góc cạnh, biết bao nhiêu cái hình thể để mà mình quan tâm không? Nhưng mà đối với người chứng thiện đó thì người tu thiền đó thì họ dẹp hết, khi không thích thì năm dục, thì đối với người ta thế giới thì nó chỉ còn là có 10 thứ thôi. Đó là xanh vàng đỏ trắng trung đâm, thì tự nhiên nó xuất hiện là một cái tay rất là độc, đó là tay Quốc Khanh. Không lẽ đây là ca sĩ? Nếu mà Quốc Khanh mà là ca sĩ như vậy đó là coi như là chắc là chia tay Hoàng Thục Linh rồi nha. Bởi vì phải bỏ cái Hoàng Thục Linh đó, nó mới học đạo giỏi dữ lần vậy rồi. Là coi như đó là ok. Bây giờ nghe kịp chưa? Khi mà bỏ dục thì thế giới chỉ còn có 10 thôi. Rồi, sao mà khi mà thế giới này nó thiên hình vạn trạng thì sao? Thì ta bị phân tâm, hễ phân tâm thì không, không định tâm. Rồi, bây giờ qua cái bài kinh 125 này nè, 125 phần khối này nè. Đó. Không biết đạo á, ta có ba hạng người để phân biệt. Một số người thương, một số người để ghét, và vô số người mình không có tình cảm hay ấn tượng đặc biệt. Xem chưa? Đó. Khi mà biết đạo á thì trong lòng ta chỉ còn hai hạng người dễ thương và đáng thương. Người xấu á đáng thương và người lành á dễ thương. Nói chung các vị tưởng tượng đi, khi không biết đạo ta có ba hạng người để phân biệt: một số người để mình thương, một số để mình ghét, và vô số người mình không có tình cảm hay ấn tượng. Là mình nhìn, mình chỉ viết nó ra là mình đã thấy cái lòng của cái tên mà không tu là đã thấy nó hèn rồi. nó có một số người để nó thương, một số người để nó ghét, và vô số người nó không có ấn tượng đó. Trong khi cái người biết đạo thì sao? Cái người biết đạo thì trong lòng họ chỉ có hai hạng người thôi, đó là hạng người dễ thương và đáng thương. Cái người xấu, cái người xấu tánh á là đáng thương, mà cái người lành đó là người dễ thương. Quá hiểu được vậy nên họ mới sống trong đời bằng bốn cái thứ tình cảm sau đây. Từ metta là mong người được cái điều tốt lành. Tạo nhân lành và hưởng cái quả lành đó. Còn karuna, karuna là mong người đừng bị quả xấu và không tạo cái nhân xấu. Nhớ nha, tức là thấy người ta khổ mình không có yên nha. Rồi hỷ mudita là vui với cái nhân lành và cái quả lành của người khác. Thấy người ta sung sướng thì mình biết đó là quả lành, mà thấy người ta tu hành thì biết đó là nhân lành. Nhớ nha. Nhớ nha. Còn ở đây tự nhiên nó lòi ra một cái tên quái đản nào, nó là hiểu đạo được thì ra khỏi thất tình rồi thương, đáng thương cái người này. Trong đó mình có hiểu cái tên mà Quỳnh 119 này nói gì không ta? Các vị có hiểu cái tên này không? Cái này là dạng nha. Ok, quên uống thuốc rồi. Quên uống thuốc rồi, có hiểu rồi, hiểu chữ thương mà hiểu thương, hiểu thất tình là chết rồi. Đã người ta dặn rồi, cứ đúng giờ cái ăn cơm xong 15 phút khi mà thức ăn nó tiêu quá chút đỉnh là mình quất thuốc vô, hai viên trong đó có viên an thần. Để không có làm phiền thiên hạ. Ok, rồi. Bây giờ đó là tới xả là gì? Xả upekkha là cái sự thanh thản khi mà nghĩ đến cái hạnh nghiệp riêng của mỗi người. Ta thương họ đến mấy cũng không lo cho họ bằng cái thiện nghiệp của họ nha. Ta ghét họ đến mấy cũng không làm gì được họ ngoại trừ cái ác nghiệp của họ. Hiểu chưa? Có nghĩa là khi mà mình trú xả đó nha, thì mình trú xả đó thì mình sẽ không còn. Mà chú xã đây nghĩa là có ghét cách mấy, có bực mình cách mấy, thì cứ nhớ rằng mình có thương người ta cách mấy mình cũng không có lo cho người ta bằng cái thiện nghiệp. Mà nếu mà mình có ghét người ta cách mấy mình cũng nhớ rằng hãy để tự cái ác nghiệp nó xử người ta đi nha. Đó, chứ mình không cần phải ghét thương ở đây. Rồi, đó là xã. Và người sống mà trong bốn cái vô lượng tâm này á nha, phải luôn nhớ mình cần sống kiểu gì trong đời. Phải nhớ là sao? Có người sống trên đời này họ giống như con kiến, tức là ai chạm tới nó mới cắn. Tức là cái khả năng gây phiền người khác ở trong cái cự ly gần. Có người đó thì họ sống trong đời này như là con muỗi, có nghĩa là họ cái khả năng tấn công, cái khả năng làm phiền của họ nó nhiều hơn con kiến. Các vị có nghe kịp không? Trong rừng có nghe kịp không ta? Có những thứ nó làm phiền mình đó, khi nào mình chạm tới nó mình mới phiền. Còn có những thứ mà như mình đi ngang một đống rác cách nó cả 100 mét là mình đã bắt đầu phiền rồi. Đó là nói về cái bất thiện. Rồi nói với cái thiện thì cũng vậy. Có những người họ giống như một đóa hoa nhỏ, tức là ta phải ở gần ta mới thấy nó đẹp, phải ở gần ta mới nghe được cái mùi nó thơm, nghe kịp chưa? Nhưng mà chỉ là thơm thôi, chỉ là đẹp thôi. Và có những người họ giống như là cái trái ngon, có nghĩa là đẹp không quan trọng, mà cái quan trọng nó ngon, nó bổ. Như vậy đời này, ở đời ta có nhiều kiểu sống, làm phiền hay hữu ích cho người khác từ xa hay chỉ trong cái cự ly gần, qua một hay nhiều ngoại trần, có hiểu không ta? Cái câu này bà con có xăm lên người nữa, mấy bữa nay còn chỗ trống không, bữa nay còn chỗ trống lên người để xăm không? Ở đời ta nhiều kiểu làm phiền hay là hữu ích người khác từ xa hay chỉ trong cự ly gần, qua một hay nhiều trần. Nãy giờ tôi nói rồi, có những cái thứ hoa, có những thứ cỏ gai mà nó làm phiền mình trong cái cự ly gần, nhưng có những thứ nó làm phiền mình ở khoảng cách xa. Chẳng hạn như người mà bị gì ta, bị dị ứng phấn hoa đó, là cái cây đó nó cách mình cả 100-200 mét mà nó vẫn làm cho mình nhảy mũi, gọi là cắt cầm nha. Rồi. Rồi bên cạnh đó có những cái loại hoa nó làm dầu nó ở xa nhưng mà mình vẫn hưởng được cái mùi thơm của nó. Rồi sao nữa, có những người họ giống như trái cây, mình ăn được trái cây trái đó nhưng mang cục sầu riêng ngon chôm chôm, ví dụ như vậy. Còn có những loại trái đó, ví dụ như trái Phật thủ hay là cái trái bưởi hồ lô, là chỉ đem về chân cho nó đẹp thôi đó. Như vậy thì trong đời đó có những thứ mà nó có lợi ích cho chúng ta, qua lưỡi, qua mũi, qua thân, qua mắt, qua tai, có đúng vậy không ta? Alo, các vị có nghe tiếng cái tiếng gió mà nó thổi qua mấy cái hàng dương không ta? Hàng dương, hàng thông, vi lô có nghe hay không? Đó, tức là có những thứ có mặt trên đời này mà nó làm cho đời đẹp bằng âm thanh rồi đó. Con chim nó tiếng gió thổi, nước tiếng thác đổ, đó là một cái đóng góp cho cuộc đời mà qua cái âm thanh. Rồi có những thứ nó đóng góp cho đời qua qua khi, qua mùi hay là qua vị, hoặc là qua xúc. Xúc là sao? Các vị có biết rằng hôm nay mà quần là áo lụa mà mình mặc êm mặc mát là nhờ cái gì không? Nhờ bông gòn, nhờ cô tông, rồi nhờ tơ tằm. Đó là xúc đó quý vị nha. Hoặc có những cái câu chuyện, có những cái con người mình nghĩ tới họ là mình thấy bực mình, hoặc có khi mình nghĩ tới họ là mình thấy vui vẻ an lạc nha. Như vậy thì tùy mỗi người mà ta sống hữu ích hay có hại, từ xa hay phải ở gần, qua một khoảng cách gần hay xa, bốn pháp vô lượng tâm á, là cái cách sống khiến ta trở nên hữu ích trong mọi cự ly và qua cả sáu trần đối với người khác đời này và kiếp sau. Có hiểu không? Bây giờ hiểu chưa? Tùy mỗi người mà ta sống, tùy cái bản thân đó, mà ta sống hữu ích hay có hại, từ xa hay ở gần, qua một khoảng cách gần hay xa. Bốn pháp vô lượng tâm từ bi hỷ xả là cái cách sống mà khiến người ta trở nên hữu ích trong mọi cự ly và qua cả sáu trần đối với người khác. Bây giờ hiểu chưa? Đó. Thí dụ như làm gì thì làm, quý vị nghĩ gì về người khác tôi không có màng, mà tôi chỉ ví dụ. Thí dụ như một cái bài nói chuyện được phát biểu bằng từ tâm, bằng trí tuệ, bằng trách nhiệm, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái nhận thức pháp của quý vị, nó giúp cho cái kiểu tu học của quý vị được tốt hơn, từ đó các vị làm nhiều công đức hơn. Thì như vậy rõ ràng là cái người mà nói pháp cho mình, rõ ràng là họ đã giúp ích cho mình về cả sáu căn. Là vì sao? Là vì từ những gì mình nghe được, mình hiểu được, mình nhớ được, mình hành được, mình về mình làm các công đức. Đời sau sanh ra mình thấy được cái mình muốn thấy, nghe được cái mình muốn nghe, ngửi được cái mình muốn ngửi, ăn được cái mình muốn ăn. Bây giờ bà con hiểu chưa? Bà con có nghe kịp chỗ này không? Cho nên là khi mình sống có từ tâm với người khác, là mình coi như là mình có thể mình giúp cho người khác từ mọi cự ly và qua cả sáu căn, là chỗ đó. À, cho nên hồi nãy tôi mới nói có nhiều người họ sống có hại cho người khác. Có kẻ sống mang hại cho đời, kiểu con kiến, con muỗi, con rắn, con cọp. Hiểu chưa? Rồi có kẻ mà mang lại cái lợi ích cho đời, kiểu như một đóa hoa, một viên ngọc, rồi một cái cội cây ăn trái, rồi cái gì nữa, một cái hồ nước, rồi giếng nước, rồi ngọn núi. Tức là tùy tùy vào cái phẩm chất, tùy vào cái tảng, vào cái khả năng năng lượng và năng lực của mỗi người mà chúng ta có cái khả năng lan tỏa tiêu cực hay tích cực lên cuộc đời này nhiều hay ít. Nhớ nha. Thì các vị bây giờ hôm nay tôi giải thích thì các vị tự ái. Bây giờ cái này, có người sống mang hại lại, mang hại cho đời, kiểu như con kiến là sao? Nó cắn mình đau nhưng mà đụng của nó mới cắn. Còn cái con mũi thì hết, mình không đi kiếm nó đi kiếm mình. Rồi chưa hết, con muỗi nó cắn thì cái chuyện mà muỗi cắn mà chơi mà để mầm bệnh chết thì không có nhiều, nhưng mà cái con rắn bắt đầu thấy mệt rồi đó. Có người thì họ làm phiền người khác theo cái kiểu của con rắn, rồi có người họ làm phiền người khác kiểu con cọp. Rồi bây giờ qua tới người sống hữu ích, có kẻ sống mang lại lết cho đời kiểu như một đóa hoa, một viên ngọc, một cội cây ăn trái, một hồ nước, giếng nước, một ngọn núi. Cái hiểu không? Thì mình sống bằng bốn cái vô lượng tâm á, là tự nhiên mình biết mình phải sống kiểu gì đó. Nếu mà phải mang hại cho người thì hại nhẹ nhẹ thôi nha, đừng có mà làm con cọp con rắn, nó phiền lắm. Lâu lâu mình chỉ là mũi vô rùm chích người ta chơi 2-3 cái thôi, nhớ nha. Nhưng mà hiền nhất đó làm kiến, tức là anh đụng tôi cắn anh cái tôi bỏ tôi chạy nha, chứ còn mà cái làm mũi nữa đâu nghe, cái mùi máu là tới thì trên phiền lắm. Ok, rồi bây giờ đó là Phật pháp cũng vậy. Người hành trì Phật pháp phải luôn luôn nhớ một điều, phải luôn luôn nhớ một điều, nếu không có bỏ được cái thói quen có hại đó thì mình cũng lựa cái nào nhẹ nhất. Và thứ hai là phải sống hữu ích. Nếu mà không thể hữu ích cho người ta trong cái cự ly gần á, trong trong cái hiểu chữ cự ly không ta, alo, có hiểu chữ cự ly không? Cự ly tức là cái khoảng cách á. Thì như trong tình cảm người ta nói nhất cự ly nhì cường độ, có nghĩa là lửa gần rơm hoặc là lửa gần xăng, nó đại cả nhất cự ly là khoảng cách đó. Thì cái khi mình sống thiện á, sống hữu ích thì mình phải nhớ, nếu tôi không có thể đem lại lợi ích cho đời từ cái cự ly gần thì cũng là cự ly xa, không đem lại lợi ích cho người đời từ cái cự ly xa thì tôi sẽ mang lại lợi ích cho đời từ cái cự ly gần. Luôn luôn và luôn luôn nhớ như vậy thì sống ở trong cái tinh thần đó, được gọi là cái tinh thần của tự từ tâm. Rồi xong, nhưng mà nó chưa có hết đâu, nó còn chuyện quan trọng nữa, đó là cái gì ta? Là ở đây là Phật dạy thế này. Kinh này dạy rằng, kinh này dạy rằng có người chỉ đủ sức tu tập bốn cái vô lượng tâm mà không hiểu được bốn đế, nên sau khi mà sanh thiên đó lại tiếp tục trầm luân. Nhớ nha. Rồi